Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, vi sư cho ngươi cái nhiệm vụ. Vừa mới còn nói chuyện với Thành Tương, Tô Thư vèo một tiếng lẻn đến bên cửa sổ. Nơi nào, hoa, thật là đẹp như tiên nữ, đến cùng là kinh thành, như thế cửu thiên huyền nữ giống nhau mỹ nữ đều có. Như khói cùng so ra, quả thực là kém rất nhiều. Thành Tương nhìn xem hai người, cười khổ lắc đầu, kinh thành mỹ nữ lại nhiều, cùng các ngươi có liên can gì? Coi như kinh đô đệ nhất mỹ nhân Phong Vô Tuyết đứng ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ sẽ mắt nhìn thẳng ngươi liếc mắt? Nàng chính đáng hay không mắt thấy ta không quan trọng, trọng yếu chính là ta có thể mắt nhìn thẳng nàng a. Tô Thư lần nữa đi vào Thành Tương trước mặt, này tuyệt thế giai nhân tiến vào chúng ta khách sạn, ta phảng phất có thể lờ mờ nghe được nàng lên lầu tiếng bước chân. Đạp bạp đạp, thân bên trên tán phát mê người mùi thơm, một sợi mùi thơm lướt qua Tô Thư hơi thở a. Tô Thư không khỏi say mê hít sâu một hơi, như hí khúc bên trong chỗ diễn dịch như thế. Hẳn là tài tử giai nhân gặp gỡ bất ngờ, liếc mắt định thâm tình, ta cùng Xuân Bay huynh tướng mạo bình thường, đoán chừng chỉ có thể bằng tài hoa tin phục giai nhân. Nhưng Thành Tương huynh khác biệt a, người mọc ra một tấm hại nước hại dân mặt, cùng nhau đi tới, nhiều ít hoài xuân thiếu nữ bị ngươi gương mặt này chinh phục. Đột nhiên, thế giới trở nên thật yên tĩnh. Tô Thư ngẩng đầu, nguyên bản đứng tại cửa sổ Lý Xuân Bay giờ phút này lại ngây ra như phỗng, trợn tròn trong mắt, lưu chảy nước dãi nhìn xem cửa. Tô Thư quay đầu, nháy mắt, như gặp phải trọng kích, mới thoáng hiện tuyệt sắc mỹ nữ, dĩ nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình cửa. Đúng như hắn mới xương nghĩ như vậy, tài tử giai nhân một gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Người thật tới, Thanh Tuyền dùng lời nhỏ nhẹ thán đến. Tỷ, Thành Tương cuối cùng lấy lại tinh thần, thân hình lóe lên xuất hiện tại Thanh Tuyền trước mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Tỷ, thật là ngươi, ngươi làm sao ở kinh thành? Chẳng lẽ ngươi truy lão sư đều đuổi tới kinh thành? Ai, đau đau đau. Thanh Tuyền một thanh nắm chặt Thành Tương lỗ tai. Tới kinh thành, dĩ nhiên cũng không tới nhìn tỷ ngươi. Tỷ, buông ra, lỏng, ta thật không biết ngươi ở kinh thành a. Nói bậy, ngươi ở kinh thành hỏi thăm một chút, ai không biết ta tên Thanh Tuyền? Ngươi dĩ nhiên nói không biết, các ngươi có biết không? Thanh Tuyền chỉ vào gian phòng bên trong hai hàng. Tô Thư cùng Lý Xuân Bay nơi nào còn có cái gì năng lực suy tính, theo bản năng gật gật đầu. Biết, thật, thực lực hố đồng đội, có nghe hay không, cùng ta ra. Thanh Tuyền khí cười kiều quát một tiếng, quay người rời đi. Tỷ, ngươi đừng tin hai người bọn họ, ta là thật không biết, ta tới kinh thành vẫn luôn là đóng cửa khổ học, rất ít ra đường, liền xem như đi ra ngoài cũng là ứng bằng hữu mời đi. Thẳng đến Thành Tương thanh âm rốt cuộc nghe không được, Tô Thư cùng Lý Xuân Phi mới hồi phục tinh thần lại. Vị giai nhân này dĩ nhiên là Thành Tương tỷ tỷ, thật sự là khó mà tin tưởng, bất quá cũng là có khả năng. Thành Tương tướng mạo xuất chúng như thế, nàng tỷ dung mạo như thiên tiên mới nói còn nghe được nha. Ta đang nghĩ, Thành Tương gia hỏa này còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm chúng ta. Có một cái địa vị cực cao lão sư, có một cái quốc sắc thiên hương tỷ tỷ. Ngươi nói Thành Tương thật là chúng ta hiểu biết bần hàn tử a. Huy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang nghĩ, hướng về phía Thành Tương tỷ tỷ này, Thành Tương người bạn này không có trắng giao a. Chẳng được bao lâu, Thành Tương trở về rồi. Hai cái hàng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Thành Tương thu dọn đồ đạc. Thành Tương, ngươi đây là làm gì đâu? Tỷ ngươi đâu? Tại sao không gọi người tiến đến ngồi một chút? Có cái gì tốt ngồi? lại không phải là nhà mình. Thành Tương mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hai vị, ta đêm nay muốn rời ra ngoài ở. Cái gì? Ai? Tỷ ta nói, ta đều đến kinh thành sao có thể để ta ở khách sạn đâu. Hôm nay để ta rời đi qua, mà lại hai ngày nữa nàng muốn đi Bảo Ngọc phủ tuần diễn. Thuận tiện để ta làm mấy ngày vượng tài. Vượng tài, chính là giữ cửa ý tứ. Ở tại khách sạn lãng phí tiền. Cái này lời nói là không sai. Ai, được rồi, ta về sau tại Cừu Trắng đường phố số 18. Các ngươi muốn tìm ta liền đi nơi đó. Bất quá, nửa tháng nữa liền muốn bắt đầu thi. Những ngày này các ngươi vẫn là hảo hảo ôn tập đi. Ba người chúng ta cùng nhau vào kinh đi thi. Cũng không thể chỉ một mình ta cao trung a. A, Thành Tương, không có phát hiện ngươi cái này ác miệng bản lĩnh tăng trưởng a. Đừng có dùng loại này phép khích tướng. Chúng ta thi đình lại phân cao thấp. Vậy, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập đi. Những ngày này quả thật có chút hoang phế việc học. Thành huynh một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chúng ta là đến đi thi, không phải đến xem kinh thành thế gian phồn hoa. Lý huynh, Tô huynh, cùng một chỗ khoa khảo, cùng nhau lên bảng. Một lời đã định, ở kinh thành gặp được Thanh Tuyền. Thành Tương đương nhiên là cao hứng. Năm đó ở Thông Nam Phủ, lão sư rời đi về sau chính mình mấy cái tiểu đồng bọn không ít nhận Thanh Tuyền chiếu cố. Về sau đám tiểu đồng bạn đường ai nấy đi. Chính mình trông coi cùng lão sư ước định khắc khổ đọc sách. Về sau, nghe nói Thanh Tuyền muốn ra cửa du lịch Thành Tương còn một trận không bỏ. 3 năm qua đi, dĩ nhiên gặp nhau lần nữa. Muốn nói dọn đi ở Thanh Tuyền nơi đó. Thành Tương đáy lòng đã nguyện ý lại không nguyện ý. Dù sao mình đã lớn lên, không còn là năm đó ngây thơ hài tử. Có thể Thanh Tuyền mấy câu nói đến cũng không sai. Ngươi lên kinh đi thi lộ phí, là mẹ ngươi cho người ta may nhiều ít quần áo, chọn lấy nhiều ít nước, đi sớm về tối làm nhiều ít sống ở kiếm tới. Có thể tiết kiệm một chút chính là một chút. Kinh thành một ngày dừng chân, chính là Thông Nam phủ nông thôn bách tính một tháng chi tiêu chi phí a. Cái này lời nói, quả thật không giả. Thành Tương uy hiếp chính là mẹ của hắn. Mẫu thân vất vả Thành Tương từ nhỏ đến lớn nhìn ở trong mắt. Thanh Tuyền đương nhiên biết. Sở dĩ một chiêu này chăm thử bách linh. Vừa mới trên lưng bọc hành lý rời đi khách sạn. Trước mắt ánh mắt liền bị một người hấp dẫn. Đối diện trong quán trà. Một cái công tử văn nhã xuất hiện tại lộ thiên cái bàn bên trên. Công tử như ngọc. Khoan thai thưởng thức nước trà, Thành Tương liền vội vàng tiến lên, cung kính cúi người hành lễ. Lão sư, Thanh Tuyền muốn ngươi rời đi qua rồi. Lão sư sớm biết Thanh Tuyền tỉ tỉ ở kinh thành. Ân, lần trước nhìn thấy ngươi quên cùng ngươi nói. Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Lão sư xin phân phó. Người biết phố lớn ngõ nhỏ dán cái này cái kia lệnh truy nã a. Cái kia gọi Trác Diệc Hàn Giang Dương Đại Đạo. Mấy ngày gần đây nhất toàn bộ kinh thành đều tại toàn thành lớn lùng bát. Thành Tương ở lại khách sạn mỗi ngày đều muốn bị điều tra 7-8 lần đương nhiên biết. Cái này Trác Diệc Hàn tại trước đó 3 năm cùng Thanh Tuyền quan hệ rất tốt. Lão sư là hoài nghi. Thanh Tuyền tỉ tỉ sẽ bao che cái kia Giang Dương Đại Đạo. Không có khả năng, Thanh Tuyền tỉ tỉ không phải loại kia không phân thị phi người. Ta biết, ta trong bóng tối sai khiến người đi nàng gánh hát lục soát nhiều lần. Trác Diệc Hàn cũng không có dấu ở gánh hát bên trong. Thành Tương trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Vậy lão sư muốn đệ tử làm cái gì? Thanh Tuyền dù sao cũng là nữ tử, ta cũng không thể đối với nàng qua báo hy vọng. Thanh Tuyền mới tới kinh thành, đưa mắt không quen, là Trác Diệc Hàn 3 năm qua thay nàng che gió che mưa. Dù là Trác Diệc Hàn là triều đình truy nã trọng phạm, ta đoán Thanh Tuyền cũng sẽ niệm phần ân tình này. coi như hiện tại Trác Diệc Hàn không tại Thanh Tuyền nơi đó, không chừng về sau sẽ không đi. Trác Diệc Hàn đối với Thanh Tuyền tình căn thâm trùng, chấp niệm cực sâu, coi như hiện tại trốn đi, hắn cũng sẽ nhịn không được nỗi khổ tương tư mà đi tìm Thanh Tuyền. Sở dĩ ta cho ngươi nhiệm vụ, một là bảo vệ Thanh Tuyền an toàn, hai là nếu như gặp được Trác Diệc Hàn, liền thay ta bắt lấy hắn, lấy võ công của ngươi, bắt lại Trác Diệc Hàn nên dư giả. Vâng, đệ tử tuân lệnh, ta cho ngươi một mảnh ngọc phù, nếu như gặp được khó khăn gì có thể bóp nát này ngọc phù, ta liền có thể biết được, cũng có thể bằng này ngọc phù tìm tới ngươi. Đi thôi, học sinh cáo lui. Thành Tương sau khi đi, Lục Xanh giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, quay người quay về Huyền Thiên Phủ, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đâu. Trác Diệc Hàn chỉ là phiền toái nhỏ, cái kia nắm giữ ma khí u minh người mới thật sự là khó giải quyết a. Mấy ngày bình an vô sự, tựa hồ cái kia trong bóng tối hung thủ cũng biết Huyền Thiên Phủ tại toàn lực tìm hắn. Từ khi lục vực về sau lại cũng không có người ngộ hại. Liền liền phụ trách bảo hộ cái kia 36 cái cùng ngày ra đời Huyền Thiên Vệ huynh đệ bên kia, cũng không có phát hiện khả nghi nhân sĩ. Mặt trời lên cao, cảnh xuân tươi đẹp, một chi đội xe ép qua Bạch Hổ đường đi, chậm rãi lái về phía cửa thành. Dù sau đó tới Huyền Thiên Phủ bắt chuyện qua về sau, không còn có nha môn người đi Thanh Tuyền gánh hát tìm kiếm, có thể sinh ý sụt sao cũng là ảnh hưởng tới. Hiện tại Thanh Tuyền cũng không phải một người, gánh hát bên trong có cả một nhà phải nuôi sống. Vài lần suy nghĩ, Bảo Ngọc Phủ bên kia mời Thanh Tuyền đi diễn xuất đã mời đến mấy lần, Thanh Tuyền một mực không có đáp ứng. Hiện tại qua bên kia làm mấy lần tuần diễn cũng tốt. Hôm nay thật sớm, Thanh Tuyền liền để gánh hát thu thập xong, thật sớm vội vàng 5 chiếc xe ngựa đi vào cửa thành phía tây miệng. Buổi sáng xuất phát, lấy đội xe tốc độ trời tối tả hữu có thể tới Bảo Ngọc Phủ. Thanh Tuyền kéo hàng chính là xe bò, muốn so xe ngựa chậm rất nhiều. Dừng xe, kiểm tra. Quân bảo vệ thành những ngày này khổ tìm Trác Diệc Hàn cũng không tìm tới. Bụng Lý Chính kìm nén một đám lửa đâu. Người nào, muốn đi đâu? Xanh toàn gánh hát, tiến về Bảo Ngọc Phủ diễn xuất. A, là Thanh Tuyền đại gia gánh hát. Các ngươi đây là muốn rời đi kinh thành. Ngay từ đầu còn một mặt không nhanh quân bảo vệ thành, lập tức thay đổi thái độ. Lại là một cái Thanh Tuyền phen cuồng. Đúng vậy a, ứng Bảo Ngọc Phủ mời, đến đó làm mấy trận tuần diễn, Thanh Tuyền đại gia ở đó không? Quân bảo vệ thành nhỏ giọng đối với ban đầu hỏi. Tại ở phía sau trong xe ngựa đâu? Cái náp, làm gì đâu? Nhanh lên một chút qua tới kiểm tra. Cấp trên bàn giao, bất kể là của ai xe ngựa, đều phải mở dương cẩn thận kiểm tra. Một tơ một hào đều không thể bỏ qua. Đến rồi. Sớm liền vì ứng phó loại này kiểm tra, sở dĩ Thanh Tuyền đóng gói cái dương đều là nhỏ miệng dương, cam đoan chứa không tiến người cái kia một loại. Dương lớn ngược lại là có mấy cái bị đặt ở phía ngoài cùng thuận tiện kiểm tra, vốn là lấy là tất cả thuận lợi. Có thể không đầy một lát, tranh chấp âm thanh liền nghĩ tới. Không được, nơi này không có thể để các ngươi kiểm tra. Nhỏ như vậy cái dương cũng chứa không nổi người. Tránh ra, ta thế nhưng là biết đến. Giang hồ võ lâm nhân sĩ thế nhưng là hiểu xúc cốt công, người khác chứa không đi vào. Võ lâm nhân sĩ ai biết, cấp trên thế nhưng là đã thông báo, không thể bỏ qua một tơ một hào. Thanh Tuyền kéo ra màn xe, đi xuống xe ngựa, nháy mắt mọi ánh mắt đều tụ tập tại Thanh Tuyền trên mặt. Tiểu Lan, thế nào? Tiểu thư, nơi này đều là ngươi đổi tắm giặt quần áo, sao có thể để người khác đụng vào đâu? Như vậy đi, mấy vị quan gia có thể không động vào, ta mở ra cho các ngươi nhìn như thế nào? Yêu cầu này không quá phận. dù sao cũng là băng thanh ngọc khiết nữ tử đổi tắm giặt quần áo để người đụng phải không ổn. Thanh Tuyền tự mình mở ra, sau đó đem bên trong quần áo lật ra. Quan gia, nhưng còn có chỗ nào cần chúng ta phối hợp? Không có, không có, mới đối với hạ nhân còn có thể lớn tiếng quát lớn. Nhưng tại Thanh Tuyền khí chàng trước mặt, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. A, tương đương nam nhân, chúng ta có thể ra khỏi thành? Thanh Tuyền lần nữa hỏi. Nhưng, có thể. Thanh Tuyền xe ngựa chậm rãi đi lại, mà sau lưng xe ngựa cách đó không xa, một cái y phục lam lũ tên ăn mày trông đỡ một cây cây gậy trúc run run rẩy rẩy hướng cửa thành đi. Tới, ngươi, dừng lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.